Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy có thể nói, đây là một hiểu lầm phi thường hoàn mỹ Mạc Bắc cũng không có đáp ứng. Mà Phong Nại, lại là ở sau khi tan học cần thiết phải đi con đường nào đó. Vì thế, liền ở trạng vạng cùng ngày, xuất hiện một màn như vậy. Đại khái 20 mấy học sinh, không có mặc đồng phục trường học chiếm đại đa số, đứng ở chỗ kia, trên tay còn cầm gậy bóng chảy, đứng đối lập nhau. Một bên là nhị trung, một bên là nhất trung, là đều biết đây là muốn tới một trận lớn, một ít nhóm học sinh ngoan sôi nổi tránh đường mà đi. Chính là không muốn chọc phải phiền toái gì, cố tình Mạc Bắc và Phong Nại, đều là cái loại người không muốn vòng đường xa này. Cho nên, hai người liền đối diện nhau, không hề dự liệu, lại ở bên trong tình lý. Bất đồng chính là, Phong Nại ở sau khi xem đến tình huống phía trước, bước chân dừng một chút, tùy tiện tìm một cái cây gần đó đi qua. Ý tứ kia thực rõ ràng, chờ đến dọn dẹp bãi xong, anh lại đi. Do đó khí chàng phát ra ngoài, cũng là thực kiêu ngạo. Đám người Triệu Kiện Kiện đứng ở kia, nhìn người dựa dưới tảng cây phía sau mười mấy học sinh nhất trung kia, vẫn là có điểm phát run. Dù sao đối phương cũng là ca thần. Quay đầu đi, phản ứng đầu tiên của Triệu Kiện Kiện chính là tìm anh Nam, của bọn họ, hơn nữa phóng thấp giọng nói. Anh Nam, anh xem, ca thần liền ở kia. Sân thể dục của nhất trung bên kia và con đường danh của nhị trung vốn dĩ liền rất hẹp cũng liền nói cho dù là giằng co, khoảng cách cũng hoàn toàn không xa. Cho nên, lúc Mạc Bắc theo phương hướng được chỉ nhìn qua, nhìn thấy chính là bóng người không chút để ý kia, người nọ mặc đồng phục trường học trên mặt còn mang khẩu trang màu đen, trên khẩu trang lộ ra đôi mắt sâu thẳm ngược lại thực khiến người chú mục nhưng thực hiển nhiên, anh ta cũng không có nhìn bên này, đại khái là không quá để ý, một mình cầm một quyển sách dựa nghiêng dưới tảng cây. Tình huống như vậy còn đang đọc sách, mỗi lần ca thần đều như vậy, Triệu Kiện Kiện tiếp tục nói, làm người đoán không được khi nào anh ta sẽ động thủ. Mạc Bắc không nói chuyện, mà là một tay cắm túi quần, một tay xách theo cặp sách tiếp tục dạo bước đi về phía bên phải, sườn mặt góc cạnh thanh quý lại lạnh lẽo. Đây là vì sao mặc dù hiện tại tính cách cô và Mạc Nam không giống nhau, cũng sẽ không có người hoài nghi chuyện cô là con gái. Ngoại trừ tuấn mỹ, trên người cô còn có một cổ lạnh nhạt bức người, dù là khi nào, phía sau lưng vĩnh viễn đều là thẳng tắp. Cách chương.